Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579 thắng lợi. Chỉ là ở ngay lập tức chi gian, kia Trung Ly Tử cùng công sừng dê hợp lực chém giết đối diện tu sĩ. Kia Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người cũng giải quyết đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương chỉ còn lại có Vũ Văn tu sĩ một người. Nhưng kia Vũ Văn tu sĩ cực kỳ khó có thể bắt giữ. Nhưng thấy này thân mình qua lại thuấn di, căn bản là không cho Giang Nam Như cơ hội ra tay. Lúc này, Vũ Văn tu sĩ thấy bên ta toàn bộ bỏ mình, không những không có sợ hãi, ngược lại hoạt động càng thêm không kiêng nể gì. Nhưng thấy kia Vũ Văn tu sĩ nhanh chóng di động, không bao lâu liền di động tới rồi kia Trung Ly Tử bên cạnh. Nếu không phải Trung Ly Tử thông minh, chỉ sợ đối phương trường thương run rẩy, liền sẽ ở trên người hắn lưu lại mấy cái trong suốt lỗ thủng. Vũ Văn tu sĩ như thế làm can, kia Giang Nam Nhứ lại là hận ngứa răng. Chỉ thấy Vũ Văn tu sĩ thân mình đột nhiên vừa động, tiện đà lại đến Lưu Quang Tiên Tử bên cạnh. Kia Lưu Quang Tiên Tử kiểu gì độn tốc, tuy không bằng Vũ Văn tu sĩ giống nhau xuất quỷ nhập thần, cũng coi như là độn tốc vượt qua thường nhân, nhưng thật ra Giang Nam Nhứ đột nhiên trở nên không có việc gì nhưng làm, tại chỗ an tĩnh chờ đợi. Giang Nam Nhứ híp mắt, nhìn Vũ Văn tu sĩ ở lang thang không có mục tiêu di động tới. Đối phương di động không hề kết cấu, làm theo bản tính, nhưng thật ra rất có vài phần tiêu sái. Giang Nam Nhứ đột nhiên hơi hơi mỉm cười, đôi tay dùng sức nắm chặt, lại là hướng về kia cách đó không xa tức thổ vẫy vẫy tay. Kia tức thổ hóa thành màn sân khấu, vốn là chặn lại đối phương tu sĩ chạy trốn. Lúc này đối phương chỉ còn lại có Vũ Văn tu sĩ một người. Kia tức thổ nhất thời liền không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng thấy kia tức thổ quay cuồng, từ màn sân khấu vừa chuyển, biến thành một cái đầm mềm bùn. Kia tức thổ vốn chính là thanh mộc đảo biến thành mà thành, tự nhiên diện tích không nhỏ. Lúc này tức thổ ở Giang Nam Như khống chế dưới, nhất thời biến thành đầm lầy giống nhau. Tức thổ biến hóa hoàn thành, lại đi xem kia đối diện Vũ Văn tu sĩ khi, lại là lâm vào xấu hổ cục diện. Chỉ thấy kia Vũ Văn tu sĩ thân mình nhanh chóng thuấn di, đồng thời lại muốn thời khắc đề phòng dưới chân. Nếu là một không cẩn thận, lầy dính tới rồi kia mặt đất phía trên, tốc độ liền sẽ đột nhiên giảm xuống. Loại này tốc độ giảm xuống, đối với Giang Nam Như một phương tới nói, lại là một cái thực tốt hiện tượng. Lúc này, Giang Nam Như một phương năm người đem kia Vũ Văn tu sĩ bao quanh vây quanh, thả đem vòng vây không ngừng giảm nhỏ. Chỉ thấy năm người nhanh chóng hành động, không bao lâu liền đem kia Vũ Văn tu sĩ vây khốn ở trung ương. Lại đi xem kia Vũ Văn tu sĩ khi, lại là hai chân bị trên mặt đất đầm lầy sở khống chế, rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Các ngươi thua. Giang Nam Như dùng trong tay thánh kiếm đẩy ra đối phương trường thương, hơi hơi mỉm cười nói. Giang Nam Như đứng thẳng ở một mảnh đất trống phía trên, tâm tình phá lệ nhẹ nhàng. Ở nàng chung quanh đang có mấy người đứng thẳng, cũng là vẻ mặt bộ dáng thoải mái, không sai. Lúc này Giang Nam Như đã là hoàn thành tiên giới thí luyện trận đầu tỷ thí, cũng thu hoạch thắng lợi. Đương nhiên, Giang Nam Như một phương sở đứng thẳng địa phương, đúng là người thắng hẳn là ở vị trí. Đến nỗi vừa mới cùng Giang Nam Như năm người đối chiến một tổ, lại không biết bị truyền tống tới rồi nơi nào, không thể tưởng được. Thật là không thể tưởng được. Kia công sừng dê đứng ở một bên, trong miệng không khỏi cảm khái. Cũng không biết công sừng dê là ở cảm khái thi đấu tàn khốc, vẫn là ở cảm khái Giang Nam Như ở thí luyện chiến trường bên trong biểu hiện. Đối mặt người khác bình luận, Giang Nam Như lại là khóe miệng mang theo mỉm cười, vẻ mặt đạm mạc, dường như này đó đều cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Mà lúc này Giang Nam Như từ từ suy nghĩ sâu xa, tắc không biết phiêu đãng tới rồi nơi nào. Hết chương.